Xin đại chúng ngồi yên lặng. Mình để ý tới hơi thở của mình. Thở vô. Tôi biết là tôi đang thở vô. Thở ra. Tôi biết tôi đang thở ra. Và mình có thể thực tập như vậy mỗi ngày vài phút để cho cái tâm mình nó được yên lặng. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 15 tháng 4 2007. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hy vọng là bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ được ấm cho đến mùa hè, suốt mùa hè không có còn tuyết rơi nữa. Kính thưa đại chúng, ca dao Việt Nam có câu á: thương nhau cao sáu bổ ba, ghét nhau cao sáu bổ ra làm mười. Quý vị có nghe câu đó không? Thương nhau cao sáu bổ ba. Thường thường ăn trầu á, người ta chẻ trái cau ra làm sáu thôi, bổ ba thôi chứ. Nhưng mà khi mà mình ghét rồi á thì mình chẻ ra tới làm mười lần. Các cái nhà tâm lý học á, họ tìm hiểu về cái sự thay đổi hàng ngày trong con người của mình á. Những cái trạng thái con người mình thay đổi một ngày á, có thể lên tới 3 triệu lần. Mình không có tin. Nhưng tại vì sao? Mình cứ thay đổi luôn luôn mà mình đâu có theo dõi nó mà mình biết. Nhưng mà nếu mình ngồi tịnh tâm lại đó, thì mình sẽ biết rằng cái tâm mình nó vô thường và nó thay đổi rất là nhiều. Cho nên Đức Phật dạy á, cái tâm của chúng sanh là vô thường. Vô thường tức là gì? Vô là không. Thường là thường hằng. Tâm của mình ít khi nào mà nó ở một chỗ lắm. Nó lung tung, nó lăng xăng. Chẳng những cái tâm không mà luôn cả cái thân nữa. Nó trạo cử lắm. Trạo cử là gì? Nhúc nhích hoài không có yên. Tâm nó trạo cử mà thân cũng trạo cử luôn. Cho nên hồi nãy đó, Pháp Hòa nhắc đại chúng là tụng kinh rồi ngồi yên, đừng có đụng vô cái ghế kinh. Cái tật của mình là cái tật trạo cử. Tụng vừa dứt thôi, quả bục sinh chứng nên, cái là bắt đầu cái tay xếp cái ghế cái rầm. Phật ngồi cho yên chứ, Phật đâu có nhúc nhích. Cho nên là mình giữ cái đạo tràng cho nó yên lặng. Trước khi lên tụng kinh á, là mình phải có mặt trên chánh điện trước 5 phút. Ngồi cho yên, để cho lắng cái tâm mình xuống. Rồi mình tụng thời kinh. Rồi khi tụng rồi, mình cũng xá, rồi mình gấp cái quyển kinh lại. Và chúng ta nghe tiếng khánh, chờ tiếng khánh, chúng ta đứng lên và chúng ta lễ Phật cùng một lúc. Hôm nào Pháp Hòa sẽ hướng dẫn cho đại chúng một cái bài nói chuyện lợi ích của sự tụng kinh và cái sự trang nghiêm của một người Phật tử khi vào chùa tụng kinh hay là tụng kinh ở nhà. Cái bài nói chuyện này đã nói một lần rồi, nhưng mà tại vì mình lăng xăng á, mình nghe xong rồi cái mình ra tới cửa chùa, cái mình gói lại mình gửi vô chùa, mình không có đem về nhà mình ứng dụng, cho nên mình sẽ quên. Hôm nào mình sẽ học lại cái bài học đó để cho mình nhớ. Đức Phật dạy chúng sanh mình bởi chi phối bởi 7 thứ tình cảm. Trong đó chúng ta gọi là thất tình. Chữ thất tình ở đây không có nghĩa là như những cô cậu thanh niên thương ai không được rồi gọi là thất tình. Cái chữ thất đó là mất, giống như thất nghiệp. Chữ thất tình và chữ thất nghiệp nó giống nghĩa nhau. Thất là mất. Hay là cái người chết ta còn có một cái danh từ kia gọi là thất lộc, làm qua đời rồi, mất rồi. Còn cái chữ thất ở đây nghĩa là số 7. Thất tình, 7 thứ tình cảm. Nó chi phối con người mình trong mỗi ngày. Phật gọi là hỷ nộ, ái ố, ai dục lạc. Có nghĩa là mừng, giận, thương, ghét, sợ, yêu, vui muốn. Thì hôm nay mình nói tới hai chữ thôi, thương với ghét. Hỷ nộ là mừng giận. Nhưng mà thường thường á, cái vấn đề thương ghét là cái chuyện nó xảy ra mỗi ngày trong đời sống của mình. Ngày nào mình cũng có chuyện để thương và cũng có người để mình ghét hết, đúng không? Ít có khi nào tâm mình nó bình thường một ngày lắm, ít lắm. Có bao giờ mình ngồi mình yên lặng trước khi mình đi ngủ, mình kiểm lại cái tâm mình coi hôm nay mình có bình thường không? Ít lắm. Phần nhiều là không thương thì cũng ghét. Cho nên đi làm về bắt đầu vừa rửa chén, hay là vừa sắc rau nấu canh, hay là vừa kho thức ăn là bắt đầu có thương có ghét, nói cho ông xã nghe. Hoặc là ông xã đang ăn cơm, mới lùa cơm vô ba hộp thôi, nói ba hộp chứ cũng một và cơm đó là bắt đầu rồi đó. Thức ăn rất ngon để đó mà không thưởng thức. Cho nên ngày xưa đó, có một cái bài sám, tụng sám Mục Liên á, diễn tả cái hình ảnh của ngài mẹ của ngài Mục Kiền Liên là bà Thánh Đề đó. Quý vị có nhớ không? Bà ăn cơm rồi bà đưa cơm vô miệng thì nó hóa cái gì? Ai nhớ? Hóa lửa. Thì Pháp Hòa nhớ có một cái bài sám như thế này. Và trong cái bài sám đó nó có hai câu: và cơm vô miệng nửa chừng, chén cơm hóa lửa, phừng phừng thành than. Thì mình cứ tưởng tượng là bà đang lua cơm vô trong miệng, mày vừa đưa vô miệng thôi thì chén cơm nó hóa lửa. Thì có một ngày Pháp Hòa ngồi thiền á, Pháp Hòa thiền hai cái câu đó, có hai cái câu đó, thì màu nhiệm mình phát hiện ra một điều. À đúng ha, hằng ngày có thể mình trở thành ra một bà Thanh Đề mà mình không biết. Có nghĩa là mình ăn cơm trong giận dữ, ăn cơm trong buồn vui đau khổ, hỷ nộ ái ố trong cái cảnh thất tình của thế gian. Tại vì mình ăn cơm, và cơm vô miệng nửa chừng, mà cái tâm bắt đầu nó khởi cái chuyện vui buồn thương ghét ở trong hãng, thì cái chén cơm đó nó không phải là chén cơm ngon nữa, mà nó là một cái chén cơm gì? Chén cơm hóa lửa, phừng phừng thành than. Mình đang ăn cơm nhưng mà cơm nó đã thành than, thành tro, thành bụi rồi. Cho nên cái chuyện thương ghét trong đời sống hàng ngày nó xảy ra đều đều mỗi ngày. Bảo đảm ngày nào cũng có người thương và kẻ ghét. Thậm chí cái người mình thương 10 năm trước bữa nay mình ghét, rồi cái người mà mình ghét 12 năm trước bữa nay mình thương. Chuyện thương ghét hàng ngày xảy ra. Đi chùa cũng vậy, cái bà mà thường ngồi bên mình không có quen, nhưng mà cái cử chỉ ngồi kế bên mỗi ngày bắt đầu mình ghét. Cái anh kia ngồi ăn cơm với mình không có quen, gặp nhau chỉ chào nhau một cái thôi cũng có thương có ghét trong đó. Cho nên á, những cái gì mà mình thương á, khi mà mình thương ai rồi đó, là mình độ lượng, mình khoan dung, mình tha thứ, mình che giấu, mình bảo bọc, cái gì của người đó mình cũng chấp nhận được hết á. Thậm chí những gì mà thuộc về cái người mình thương luôn, phải không? Mình thương rồi cái mình ra mình khen, trời xe đẹp quá, biết lựa xe ghê vậy ha. Rồi cái mình ghét thì sao? Nghèo mà làm phách, đi cái xe cho láng con. À, rồi mình thương luôn ai nữa? Thương luôn bà con họ hàng của người đó nữa. Cho nên mới có cái câu ca dao là sao? Thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Mình thương người đó rồi á, bữa đó người đó không có đi chùa mà mình chỉ thấy cái người bà con của người đó tới thôi, là bắt đầu mình tới mình hỏi thăm, rồi thậm chí mình còn mua đồ mình đãi, mua thức ăn đãi, rồi còn không thì tả báo em gửi về cho má, gửi về cho ba, gửi về cho thím, cho chú gì đó. Có phải vậy không? Tại mình thương rồi, mình thương hết cả dòng họ người đó. Rồi cái tiếng nói người đó mình nghe cũng ấm trầm dễ thương. Nụ cười người đó mình thấy cũng dễ thương. Cái gì người đó mình cũng dễ thương hết trơn á. Nhưng mà khi mình ghét rồi á, thay vì á, cái cao người ta bỏ ra làm 6 để ăn, mình bỏ làm 3 thôi. Thương nhau cao 6 bỏ 3 đó. Thay vì phải bỏ làm 6 để mà bỏ vô cái, để vô cái miếng trầu ăn cho nó dễ, thương quá bỏ 3 thôi. Nhưng mà khi ghét rồi, thay vì làm 6 chặt nó ra làm 10. Mà nói cho danh từ mà thế gian chút là nghiến răng bầm cho nó nhuyễn. Cho nên đó là cái gì mình thương á, ở thế gian lúc nào mình thương mình có cái điều kiện. Phải không? Bánh ít đi thì bánh quy lại. Mà tình thương trong đạo Phật thì không có phải như vậy. Tình thương trong đạo Phật là giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi đều khắp hết, không có phân biệt. Ngày xưa ở bên Trung Hoa có một ông vua nước Tề. Thì ông có một cái con ngựa rất là, ông quý lắm. Thì cái con ngựa đó nó chết đi, thì ông mới bắt cái tên giữ ngựa ra, ông xử trảm, tức là chém đầu. Thì có một ông quan á, muốn cản ngăn ông vua này, mà không biết làm sao cản. Nhưng mà ông quan này ông thông minh quá, ông nghĩ ra một cái kế để ông cản ông vua. Ông nói như thế này: trước khi bệ hạ chém đầu cái tên giữ ngựa này, cho thần định tội nó 3 điều. Thứ nhất, để cho con ngựa quý của vua chết, đó là một tội, tội đáng chết, vì để cho con ngựa quý của vua phải chết. Không, nghĩa là để cho con ngựa chết là một tội, mà con ngựa này lại là có một con ngựa quý, đó là 2 tội đáng chết. Tội thứ 3 là vì một, để cho vua phải mang tội vì một con ngựa mà giết chết một người, đó là 3 tội đáng chết. Ông vua nghe xong ông nói: thôi hãy tha cho hắn đi, để ta mang tội bất nhân. Quý vị có hiểu ý câu chuyện không? Nếu mà ông quan này á, ông không có nói rằng để cho vua phải mang tội vì một con ngựa mà giết chết một người, thần dân sẽ chê cười, mọi người sẽ than oán, các nước lân bang sẽ chê cười một ông vua chỉ vì một con ngựa mà giết một người, đó là minh quân hay là hôn quân. Nói vậy thôi, nói rất khéo. Nhưng mà tại vì ông quan này ông biết đánh trúng ngay cái chỗ. Cái chỗ gì? Cái chỗ là thương mình, vì mình hơn vì người. Hồi nãy là vì con ngựa mà giết người, bây giờ vì cái gì mà giữ cái người này lại? Cũng vì mình. Có phải không? Cho nên quý vị thấy ở trên đời này, tất cả thương là đều có điều kiện hết đó. Không có cái gì free đâu. Đừng có ham. Cái gì mà người ta free á, là người ta có cái chủ đích hết á. Ở trên đời này nó có mục đích, mục nhọt hết á. Chứ không phải là tự nhiên vậy đâu. Cho nên là đi đâu mà thấy free free ham, buy one get one free đó. Lát ra nói buy one get one free, trả tiền 2. Không có cái gì mà tự nhiên như vậy được. Người ta cũng mồ hôi nước mắt của người ta chứ đâu phải giỡn. Thì ông vua đó, ông vì hồi nãy vì con ngựa, phải không? Vì ông, vì con ngựa đó quý mà ông giết một người. À, bây giờ ông quan này ông nắm cái chủ yếu, ông này là vì mình nhiều hơn, cho ông nói ngươi đó có tội lắm, để cho con ngựa phải chết mà vua phải mang tội vì con ngựa mà giết một người. Thôi thôi thôi, tha cho nó đi, để trẫm mang tội bất nhân. Như vậy quý vị thấy không? Trên đời này thương là có cái gì? Có điều kiện, mà vì mình hết chứ không bao giờ không đâu. Cho nên á, tình thương của thế gian là vậy đó. Trong sự tương giao, nào mà có lợi cho mình là mình giữ, cái nào không có lợi cho mình là mình tìm cách mình thối lui. Cho nên ông Krishnamurti là một cái nhà triết học của Ấn Độ. Ông có nói một câu như thế này: trong mối tương giao với tha nhân, ta chỉ giữ lại sự tương giao nào có lợi cho ta mà thôi. Ông nói như vậy đó. Ở bên Ấn Độ, thời của Phật, thì có một ông vua tên là Ba Tư Nặc. Ông là một đệ tử tại gia thuần thành của Phật. Thì một hôm, ông hỏi bà hoàng hậu, bà thứ phi của ông, một bà phi của ông, đó là hoàng hậu Mạc Lợi. Bà phi Mạc Lợi, chúng ta trong kinh thường gọi là Mạc Lợi phu nhân. Có khi thì có chỗ dịch là âm lại là Mạc Lị. Mạc Lị hay Mạc Lợi cũng giống nhau. Thì bữa đó ông vua mới hỏi như thế này: Ái Khanh hãy cho trẫm biết đi, trên đời này Ái Khanh yêu ai nhiều nhất? Thì quý vị nghĩ có ông vua hỏi câu đó thì ổng muốn câu trả lời phải làm sao? Ông phải muốn rằng một câu trả lời sao? Thương ổng nhiều nhất phải không? Nhưng mà thường thường á, mình hỏi á, là mình muốn người ta trả lời, dù một lời rất là gian dối phải không? Tôi xin người cứ gian dối, khi tôi hỏi người nói yêu tôi. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Mình hay thích cái kiểu đó lắm. Người ta nói thiệt á, bắt đầu mình cái vạt áo á, mình mân mê, mình nói anh nói dốc đó. Còn nếu mà người nào có tóc dài xây quang bên nữa, anh nói có thiệt không? Em không tin đâu. À, nhưng mà thiệt sự trong lòng mình khoái lắm. Chứ nếu mà anh nói rằng em muốn nghe thiệt không, anh nói thiệt cho em nghe là anh không có thương em, là bắt đầu xây qua tán cho một bạt tai. Rồi sao nữa? Anh lừa dối em. Phải không? Cho nên á, mình hỏi một câu, nhưng mà mình muốn câu trả lời thuận theo cái chiều của mình, dù một lời thật là gian dối. Tôi xin người cứ gian dối, khi tôi hỏi người nói yêu tôi. Cứ nói đi. Tại vì sao biết không? Đừng có lìa xa tôi là gì? Tôi sợ cô đơn lắm, sợ một mình lắm, cho nên muốn có người xung quanh để mà lo cho cái ta của mình, cái ngã của mình. Nhưng mà bà phu nhân này, bà là một người có học, chẳng những học đời, học Phật. Bà trả lời như thế này: hoàng thượng muốn thần thiếp trả lời thật không? Nói dạ thật. Ái Khanh cứ trả lời thật đi. Thì bà hoàng hậu, bà phi Mặc Lợi mới trả lời rằng: nếu mà nói thật ra đó thì thần thiếp thương thần thiếp nhiều nhất. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà bệ hạ không thương thần thiếp, không lo cho thần thiếp, thì sức mấy mà thần thiếp thương lại hoàng thượng? Có phải vậy không? Cái người thanh niên này phải thương cái cô này, lo cho cô này, thì cô này bắt đầu mới để ý và lo lại. Có qua có lại hết, chứ có bao giờ mà yêu một chiều đâu. Mà lỡ mà yêu một chiều á, thì người ta chê mình là gì? Khờ dại. Có phải vậy không? Cho nên ở trên đời này mình thích làm sao? Thương hai chiều. Nhưng mà thật ra để mà nói nghe nó kỳ một chút, chứ lợi dụng nhau thôi. Nói thẳng thừng là như vậy. Tại vì anh đi làm đem tiền về, tôi ở nhà tôi nấu cơm. Phe công bằng, phải không? Cho nên suy cho kỹ, nghĩ cho cùng, gọi là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Tự nhiên thấy làm sao? Trong cái sự thương ghét hàng ngày có đổi chác hết. Đó, cho nên á, vì bệ hạ đã mang lại hạnh phúc cho cái bản ngã của thần thiếp. Hoàng hậu và bệ hạ thường khen thần thiếp đẹp, bệ hạ thương thần thiếp mới thương lại bệ hạ chứ. Bệ hạ phải cho thần thiếp một danh vị là hoàng phi, thì thần thiếp mới thương lại bệ hạ chứ. Đó, cho nên ông này, vua Ba Tư Nặc, nghe xong câu chuyện này lên bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đồng ý, xác nhận như vậy. Đúng như vậy. Trên đời này người ta thương chính người ta nhiều nhất. Rồi khi thương á, cái gì cũng tốt hết á, mà khi mà ghét rồi thì sao? Cái gì cũng xấu. Ở bên hồi xưa bên Trung Hoa, nước Vệ, ông vua nước Vệ có một ông quan cận thần tên là Di Tử Hà. Thì cái luật nước của nước Vệ lúc đó rất là nghiêm minh mà rất là khắt khe. Ai mà trộm xe của vua thôi là phải bị tội chặt chân. Thì một hôm á, Di Tử Hà này là một người lái xe cho vua nước Vệ. Giống như mình bây giờ mấy người mà tài xế của một nhà hộ lớn giàu có vậy đó. Thì Di Tử Hà là người đánh xe cho vua nước Vệ. Thì một hôm á, mẹ của Di Tử Hà đau nặng. Thì Tử Hà mới liền lấy xe của vua chở mẹ đi chữa bệnh. Thì cái chuyện đó tới tai của vua nước Vệ. Thì quý vị biết mà, lúc đó mà ai mà ăn cắp xe của vua đi là bị chặt chân. Nhưng mà tại lúc đó ông thương Di Tử Hà quá đi, ông mới khen Di Tử Hà là có hiếu, vì mẹ mà quên cái tội chặt chân. Một lần khác đi chơi với vua, trong một cái vườn, ông hái một trái táo ăn. Ông cắn trái táo một cái, ông thấy ngọt quá. Thì ông quên cái ông đang đi bên cạnh mình là hoàng thượng đi, mình thấy ngọt quá, liền đưa cái trái táo mà mình cắn nửa chừng đó, đưa cho hoàng thượng ăn. Bẩm hoàng thượng, mời hoàng thượng dùng cái trái táo này rất ngọt. Thì ông vua lúc đó ông cũng khen Vi Tử Hà, ta thương khanh quá, ta thương khanh quá. Khanh rất là một cái người rất là trung thành, nghĩa là dám nhịn cái trái táo rất ngon mà nhường cho trẫm. Khanh thiệt là một trung thần. Đến khi mà Di Tử Hà trật ý ổng rồi, ông đem ra ông xử tội. Tội thứ nhất, dám lấy xe của trẫm đi. Tội thứ hai là tội khi quân, vì dám cho ăn, cho trẫm ăn cái trái táo thừa của hắn. Cái trái táo mà thắng ăn nửa chừng rồi. Cho nên quý vị thấy không, nói xong đem ra trị tội. Cho nên á, Việt Nam mình cũng có câu đó, thương nhau nước đục cũng trong, ghét nhau nước ở giữa dòng cũng nhơ. Thương nhau rồi á, nước đục không có sao đâu, anh có phèn anh lóng. Nhưng mà ghét nhau rồi á thì lấy cây làm sao khuấy cái đó lên. Thương nhau là ém hết, ém nhẹm hết. Cho nên á, Phật cũng dạy, bạn nó cũng có bốn loại bạn. Mình thân với cái người đó, mình nghĩ người này là, nghĩa là cả đời này là mình sẽ thân với họ lắm. Cho nên tim gan phèo phổi ruột non ruột dài gì móc hết cho họ, nói hết cho họ nghe. Nhưng mà khi mà họ ghét nhau rồi thì sao? Mình cũng chết. Cho nên á, thương nhau thì cái trái ấu nó cũng tròn, phải không? Trái ấu nó ô dồ nó làm sao đâu á, mà cái trái ấu nó của mình cũng vò cho nó tròn. Mà khi mà ghét nhau rồi thì sao? Trái bù hòn nó cũng méo. Cho nên Việt Nam ca dao nhiều câu thấm lắm. Hằng ngày mình làm thiện với bạn là nhiêu đó đó. Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại hoài cái chuyện là làm thiện với bạn là vậy, làm bạn với thiện là vậy. Nhiều câu châm ngôn, nhiều câu tục ngữ hay lắm. Học để làm chi? Để lỡ á, mà mình có củ ấu mà người ta dò mình tròn á, cũng cứ bình thường đi. Đừng có hãnh diện, trời ơi mình là ấu mà người ta vũa mình ra tròn. Tại vì nó là sao? Nó vũa mình tròn được, có ngày nó cũng đập mình bẹp ra được. Phải không? Học để mà chuẩn bị. Giống như Pháp Hòa thường tối ngủ hay quán cái chết vậy đó. Để mà lỡ có chết á, bớt sợ. Không dám nói không sợ nha. Chưa dám. Tại vì bình thường mình nói hay lắm, mà tới hồi mà bác sĩ cho mình biết là còn 3 tháng nữa là bắt đầu, không biết làm sao nữa. Thành thử chưa dám nói là không sợ. Nhưng mà thường quán cái chết để bớt cái sợ. Bớt là giỏi rồi đó. Bớt rồi, bớt cái sợ rồi bắt đầu tăng cường niệm Phật, tăng cường giữ chánh niệm. Cho hàng ngày cũng vậy, chúng ta quán cái chuyện, những cái câu này không phải để làm cho chúng ta đau khổ, mà để chúng ta thấy rất bình thường của thế gian. Thương nhau nước đục cũng trong, ghét nhau nước ở giữa dòng cũng nhơ. Đó. Rồi cái bữa nào mà họ thương mình, họ cho mình uống nước trong, bữa nào họ không thương mình cho uống nước đục, bình thường. Thế gian vậy đó. Nắng mưa gì, gió mưa là chuyện của trời. Rồi câu kế là gì? Cái câu tương tư là chuyện của tôi yêu nàng đó. Mình đổi lại. Nắng mưa là chuyện của trời, ghét thương là chuyện giữa đời thế gian. Ai cấm mình làm thơ? Mình tu là mình biến chế. Cho nên thấy không, ăn chay hoài đâu ngán đâu. Biết biến dữ lắm. Có một miếng tàu hũ mà biến tùm lum hết. Cho nên mình có biến thực, biến thủy chân ngôn đó. Tuần nào mình cũng tụng biến thực, biến thủy chân ngôn. Tu cũng biến. Tu là để luyện cho mình có một cái tuệ giác, biết nhìn cuộc đời bằng mắt thật. Chứ đừng có kêu người ta đừng nhìn em bặt cặp mắt buồn vời vợi. Đôi khi mắt buồn cũng đẹp lắm, không có sao hết. Bữa nào ta nhìn mình mắt buồn cũng được. Mà lỡ như mà mắt buồn quá trời quá đất luôn, mình cũng khen được như thường. Mắt em là bể oan cừu. Cho nên sao thương cũng được hết á. Thậm chí mà thương quá, nói ta sẽ khắc tên nàng trên 3000 thẻ bạc. Có ai biết cái tù đó không? Thương đến mức muốn lấy tên người ta khắc lên trên cái 3000 thẻ bạc. Còn mà tới ghét rồi nghe, đừng có nói tới tên nó nghe. Đừng có bao giờ trước mặt tôi mà nhắc cái tên đó nghe. Tôi nhắc tới nó là tôi mà có máu đen cũng ra hết nữa. Rồi mình có cái tật gì quý vị không? Mình có cái tật ghét hùng. Ghét hùng á, ghét mà ghét chung á. Còn thương cũng thương hùng luôn. Ai mà nhắc tới người đó, thôi đừng nhắc tới tên đó. Tên nó như thế này, tên như thế kia. Người ta tưởng mình rành lắm. Người ta hỏi, ủa, anh cũng biết cái người đó nữa sao? Không, tôi đâu có biết, tôi nghe người ta kể thôi. Rồi lại ghét hùng á. Hùng làm ăn lặng chuyện rồi, giờ ghét cũng ghét hùng luôn. Mình không biết cái người đó là ai hết trơn á. Nhưng mà nghe kể là bắt đầu mình mất cảm tình rồi. Có nhiều khi á, mình nghe cái người đó tên đó, cái mình hèn gì, cái tên nó cũng giống cái tướng. Thấy là thấy ghét rồi. Cho nên mình thấy không, thương ghét đủ thứ chuyện trên đời. Có nhiều khi á, cái người nào mà quân tử một chút á, biết thương sao, ghét làm sao không? Tôi nói thiệt, mấy đứa con anh đó dễ thương, tôi thương mấy đứa anh đó, cha nó tôi thương không nổi. Có phải không? Đôi khi mình, cái đó là cũng khá rồi đó. Tức là không có ghét tông ti họ hàng. Thương con nhưng mà ghét cha. Còn ngược lại, thương mẹ mà ghét cái đám con. Cũng có. Cho nên mà nói vậy để cho mình biết á, là sở dĩ mà người ta định á, là con người mình mỗi ngày cái thương ghét nó thay đổi 3 triệu lần là vậy. Có khi mình ghét kiểu này, có khi mình thương kiểu kia, nó đủ thứ hết. Cho nên mới gọi là thất tình, như nhện văng, nó văng, nó bao che mình. Cho nên mai mốt Pháp Hòa đang nói chuyện cái ý nghĩa mà bộ phim Tây Du Ký đó, qua cái nhìn Phật học đó. Pháp Hòa đang nói mỗi thứ bảy đó. Từ từ đang xuất bản. Thì trong đó, trong cái 81 nạn mà Đường Tăng mà phải gặp đó, trong đó có một cái nạn bị nhện văn, quý vị nhớ không? Đó là cái nhện của thất tình đó. Cái chữ thương á, tiếng Hán Việt gọi là ái. Hán Việt gọi là ái. Cái chữ ghét á, Hán Việt gọi là tấn. Tấn là ghét á. Cho nên Đức Phật dạy trên đời nó có 8 cái khổ. Khổ nhiều lắm nhưng mà basic, căn bản nhất có 8 thứ. Sanh, sanh là sống, sống khổ. Đồng ý không? Sống là khổ. Già khổ không? Bệnh khổ không? Chết khổ không? Thương mà xa lìa khổ không? Ghét mà gặp hoài có khổ không? Cầu muốn không được khổ không? Cái thân này mà nó thịnh quá, tức là nó, cái thân, cái tâm này mà thịnh nó suy, gọi là gì? Ngủ ấm xí thạnh á. Xí là đau. Thạnh là nó tăng cường quá, khổ. Thân tâm này Đức Phật gom lại là 8 thứ khổ. Thì trong đó Phật có nói đó, thương yêu mà xa lìa khổ, thù ghét mà gặp gỡ khổ. Tiếng danh từ Hán gọi là oán tấn hội khổ, ái biệt ly khổ. Đó, chữ ái đó, tiếng Hán Việt ái là thương. Người Tàu hay nói đó, ngọ ái nị, nị ái ngọ gì đó. Ngọ ái nị, nị ái ngọ, ngọ ái ngọ, ngọ đục phù mỏ gì đó. Chị Hán Việt là ái, ái là thương. Nhưng mà cái chữ ái này không phải là cái danh từ mà chúng ta cần phải học. Chúng ta, bởi vì chữ ái là gì? Ái là yêu. Mà hễ yêu á là muốn làm sao? Yêu á, Đức Phật định nghĩa như thế này. Ái là yêu, mà hễ yêu á là có kẻ được yêu và người yêu. Hiểu ý không? Thí dụ bây giờ nè, Pháp Hòa là người yêu, kẻ kêu là được Pháp Hòa yêu. Cho nên mất cái kẻ kia thì mình thấy sao? Đời tôi cô đơn. Vì muốn cái người kia phải trực thuộc về mình. Chứ cái chữ ái nó vậy đó. Ái có nghĩa là mình thương và mình muốn giữ cái người đó. Muốn giữ cái người đó của mình. Không bao giờ muốn mất. Thậm chí mà mình còn không muốn nghe là lên trời ở mà. Tại sao? Vì lên trời hai đứa hai nơi. Thôi anh chỉ muốn làm người trần gian. Làm người trần gian mới được gần gũi. Còn lên trời là phải một đứa ngốc. Cho nên là mấy tháng tu bắt quan trai ít ấy ai đi lắm. Tại vì đi vô đây là phải ngồi người ngốc lo niệm Phật. Buồn. Cho nên đó, dù là bác ái, quý vị có nghe từ bác ái không? Bác là gì? Bác là rộng. Thì cho dù là bác ái thì cái ái đó vẫn còn hạn hẹp. Thí dụ như giờ Pháp Hòa nói á, tôi chỉ thương người Việt Nam. Trời, nghe rộng lớn như sợ không? Nhưng mà cũng chỉ thương người Việt Nam thôi. Và tôi thương tất cả mọi người. Cũng là ái. Tại vì nó cũng còn hạn hẹp lắm. Mà Đạo Phật không dùng chữ ái, mà Đạo Phật dùng từ bi. Từ bi là cái tình thương trùm khắp. Từ người cho đến vật, thương trùm khắp mà không có điều kiện. Ái là có điều kiện à? Ái là có điều kiện. Ái điều kiện là, điều kiện của ái là gì? Là ngọ ái nị thì ngược lại nị cũng phải ái ngọ. Cái chữ ái nó vậy đó. Cho nên á, thậm chí con mà đứa nào nó giống mình cũng thương hơn vậy. Có phải không? Mặc dù mình nói tình thương của cha mẹ là đồng, nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mà trong cái tâm mà thăng trầm của thế gian, của con người, có cái đó, còn cái phân biệt. Nói thì nói vậy đó, nhưng mà cũng còn một chút phân biệt. Rất hiếm. Để mình phân tích cái tâm lý của chúng sanh thôi. Chứ còn dĩ nhiên đứng trên mặt bình thường là cha mẹ thương con cái đồng đều, đứa nào cũng thương hết. Nhưng mà đứa nào mà tánh tình nó giống mình hơn mình thương. À, đứa nào mà tướng đi, nụ cười, cái gì nó giống mình, cái mình cũng thương hơn. Rồi thậm chí á, má mình nói thằng con nó giống mình hồi nhỏ là mình cưng nó lắm, đó, vân vân. Đó. Cho nên á, cái thế gian này hễ thương á thì lúc nào cũng có điều kiện, mà khi thương thì cái gì cũng dễ bỏ qua hết, cái gì mình cũng có thể mình bỏ qua. Nhưng mà quý vị nhớ nha, chúng ta chỉ bỏ qua lúc đó thôi, nhưng mà nó có ra khỏi cái bụng mình không? Không có đâu, cất để đó đó, đông lạnh rồi, tới hồi mà nó giận một cái rồi bắt đầu nó nổ, đem ra nói hết. Ông đừng có tưởng mấy ngày nay, mấy tháng nay, mấy năm nay tôi nhịn ông nha. Bắt đầu mình lết ra như cái sớ táo quân vậy đó. Có phải vậy không? Cho nên là tại vì lúc đó mình thương rồi, cái gì cũng được hết á. Giống như là muốn cưới rồi là cái gì cũng được hết, cái gì cũng xa va hết, cái gì cũng ok hết. Nhưng mà không phải vậy. Cho nên thế gian là vậy, thương là cái gì cũng được hết. Cho nên á, cái tâm của mình á, cái tương giao của loài người mình á, là đứng trên cái lập, được lập trên cái những cái tâm sở vô thường hỷ nộ của mình. Cái tâm mình á, nó vui thường, vui buồn bất thường lắm. Đang ngồi đây vui chứ lát xuống hay là xoay qua lộn lại gì là giận là buồn tức khắc thôi. Thay đổi vô cùng. Có một ông vua, ông có một bà phi thương lắm. Thì bà hoàng hậu á, bà không biết làm sao mà bà diệt cái cô hoàng phi này. Thì một hôm á, bà mới lại bà nói với cái cô thứ phi này nè, bà nói rằng á, chị đóng vai hoàng hậu cai quản tam cung lục viện, hậu cung là chị lo hết. Thì chị thấy hoàng thượng thương em, chị cũng mừng. Nhưng mà bữa nay chị nói thiệt cho em biết một chuyện. Mỗi lần hoàng hậu mà tới với em rồi, về hoàng hậu bệnh, hoàng hậu mệt, hoàng thượng mệt lắm. Bởi vì hoàng thượng nói á, cái lỗ mũi của em nó xấu. Mỗi lần gặp em thì hoàng thượng thích, nhưng mà nhìn em cái lỗ mũi em nó xấu, cho nên hoàng thượng không có mấy gì hài lòng. Thôi bây giờ để giúp cho em được trọn lòng của hoàng thượng, chị khuyên em nên kiếm cái khăn che cái lỗ mũi lại mỗi khi gặp hoàng thượng. Bà này bà nghe vậy cái bà thích quá, bà cảm ơn rối rít. Lần sau ở ngoài kia hô hoàng thượng giá lâm, cái là bắt đầu bà trong này bà kiếm cái khăn bà bịt mũi lại. Thế ông hoàng thượng ông vô ông gặp cái bà này không biết tại sao vậy. Thì ông cũng bực rồi mà không nói. Cái ông cũng thương mà, thương cái gì cũng được hết á. Nghĩa là khanh bịt mặt chẩm vẫn thấy đẹp như thường. Rồi thì đi về gặp bà hoàng hậu, nói không biết mấy ngày nay ái phi của chẩm làm sao mà cứ bịt cái mũi hoài, ái khanh có biết không? Cái thì bà hoàng hậu bà nói dạ thần thiếp không dám nói. Rồi càng làm cho ông hoàng thượng nghi ngờ nữa. Không được, khanh phải nói cho chẩm nghe. Cái bà quỳ xuống bà nói xin hoàng thượng thứ tội. Cái thì cuối cùng bà mới nói thiệt. Bà nói dạ bữa đó thần thiếp qua thăm thì ái phi của hoàng thượng mới nói á, sở dĩ mà ái phi hoàng thượng phải bịt mũi là tại hoàng thượng có cái chứng hôi. Mỗi lần gần hoàng thượng á thì cổ hoàng thượng vừa ra cửa một cái là cổ ói mửa của nó, hoàng thượng hôi của chịu không nổi. Cho nên bây giờ là cổ gặp hoàng thượng là cổ phải lấy miếng vải cổ che cái mũi lại. Trời ơi, đụng cái tự ái quá mà. Trẫm như vậy mà dám nói trẫm hôi. Cho quân sĩ tới, thẻo cái mũi của bà ái phi đó liền. Hoàng hậu thành công. Cho nên quý vị thấy không? Cái tâm hỷ nộ của con người mình không chừng. Mà chỉ cần người ta nắm được cái yếu điểm, người ta chọt một cái thôi là mình sao? Hỷ nộ ái ố, thất tình, mà người ta thường hay nói thất tình lục dục á. Bảy cái thứ tình này nó tung té ra, nó làm khổ cho mình và làm khổ cho người. Cho nên trong kinh mà gọi là cái kinh tâm hoang vu đó, Đức Phật có nói năm thứ tâm hoang vu làm cho cái tâm này nó đầy dẫy những cái phiền muộn. Trong đó có một cái gọi là nghi. Mà người ta nắm cái yếu điểm đó là người ta chọn. Cho nên người Phật tử lúc nào niềm tin phải vững như đồng. Dù ai mà nghiêng ngửa thì lòng vẫn an. Người Phật tử phải như vậy. Mình tu học lâu năm rồi, mình đi chùa mỗi weekend, mỗi chủ nhật rồi, nghe giảng cũng khá nhiều, băng CD là bây giờ là mình cả tủ, ai nói ra cái gì mình cũng nghe rồi hết á. Mà thậm chí thầy lặp đi lặp lại, nói ổng nói hoài chán chết. Vậy mà hỏi thầy lặp đi lặp lại mà mình có nhớ không? Nói dạ quên. Cho nên chính cái thường ngày mình đối diện với những cái phiền muộn này, cho nên người ta phải nhắc đi nhắc lại, giống như là mình nhắc tuồng cho con vậy đó. Nó đi học về cái làm sao? Thay đồ. Nó xuống cái nhắc nó ăn, ăn xong cái tối nhắc nó tắm, tắm nhắc nó đi học. Mà ngày nào mình cũng như cái máy vậy đó. Ngày nào cũng tụng có nhiêu kinh nè. Có phải vậy không? Dạ, pháp hòa của y chang. Mấy chú mà bước vô cửa một cái, pháp hòa nhắc nha, lao dài, xách dài xuống, rồi nhắc thay đồ, thay quần áo rồi cái công phu chiều. Mà bữa nào nhìn đồng hồ mà thấy 4:05, 4:10 mà chưa thấy ông nào là bắt đầu rú ré lên rồi. 4 giờ rồi mà sao không thấy ai bưng cháo thắp nhang gì hết trơn vậy? Rồi bắt đầu là tới lắc chuông một cái là bắt đầu mình bắt đầu dặn thêm một đài nữa, đài phát thanh tới giờ cơm. À, rồi mấy ông mà ăn xong rồi, mấy ông rửa chén rồi, cái đài phát thanh mình tiếp tục. 6 giờ rồi lấy bài ra học. Bần tăng không có khác một single mom. Ngày là ngày nào mấy chú nghe cái đài của bần tăng là mấy chú cũng chán luôn. Nhưng mà không nghe, không làm. Có phải không? Sáng nào cũng vậy, bần tăng phải bật cái tivi lên để coi coi bữa nay mấy độ. Để xuống nhắc tuồng, mặc đồ cho ấm nghe không? Cái là xuống bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới mà thấy ông nào mặc đồ không ấm là bắt đầu bần tăng nổi bồ đề gai rồi. Đó. Chúng sanh mình cũng giống như chúng sanh vậy. Con nít nó cũng giống như mình vậy. Nó có cái quên của con nít. Mình chúng sanh phàm phu có cái quên của phàm phu. Và Phật, Tổ, Bồ Tát là cứ phải nhắc đi nhắc lại. Cho nên á, mình phải biết niềm tin mình phải vững. Ai có làm cái gì đi nữa, có nói cái gì đi nữa thì phải cẩn thận. Tại vì nếu mà không khéo đó, nếu mà không khéo đó là người ta nắm cái yếu điểm của mình. Quý vị có biết những cái người mà họ luyện công không? Họ luyện đến cái mức độ là thần đồng gia sắt. Nghĩa là dao chặt không đứt, kiếm đâm không lũng. Vậy mà có một cái gọi là tử huyệt. Cái người mà luyện công đến cái mức gọi là chặt chỗ nào cũng chết á, tưởng đâu cái người đó là trường sanh bất tử, phải không? Không, họ có một cái tử huyệt. Chúng ta cũng như vậy. Vì sao? Vì sách xưa có câu là trường đoản gia gia hữu. Sở trường, sở đoản ai cũng có hết. Cho nên người ta nắm được cái sở trường của mình, người ta nắm được cái sở đoản của mình, mà người ta chỉ cần bấm ngay cái chỗ đó thôi là mình sao? Chết liền. Luyện công di luyện nhưng mà có cái tử huyệt. Thì người ta cũng vậy, người ta nắm cái tử huyệt của cái ông hoàng thượng này là thương bãi khanh quá mà chạm tự ái. Chạm cái tự ái là nói hoàng thượng bị hôi. Bà hoàng phi, bà hoàng hậu bắt hôn, bấm ngay cái tử huyệt đó liền là ông chặt cái lỗ mũi của, kéo mũi bà hoàng phi liền. Mà bà hoàng phi thì ham gì? Ham đẹp. Cũng là cái ái, cũng là muốn mình là số một thôi. Cho nên bà hoàng hậu bà nói phải chọt ngay cái tử huyệt đó là chết liền. Cho nên nhớ nha, ai cũng có cái tử huyệt hết á. Mà tu mà không có chánh tính nha là bị người ta chọt á. Lại cô Năm thì cô Năm phù hộ cho, bắt đầu lại liếc cô Năm, mai mốt nói Năm không linh đâu, lại bảy đi, là bắt đầu đi kiếm bà bảy lại. Riết rồi hình thành ra cái người gì biết không? À, chết không chết, sống không sống mà lật lìa lật lọi vậy nè. Nghe ai nói cô Năm cô Bảy ở đâu mình cũng tin, mình cũng lại hết. Và người ta chỉ cần muốn phá mình trên con đường tu thôi, làm chướng ngại mình thôi, ta nói một hai câu là mình tiêu liền. Cho nên phải nhớ, đừng có học. Bởi vì cái thương buồn vui ghét nó đứng ở trên cái tâm tâm sở, hỷ nộ của mình. Cho nên cái tâm bệnh của chúng sanh là gì? Ghét những người hơn mình mà khinh khi những người thua mình. Có bao giờ tâm mình bình thường đâu? Không có. Người nào hơn mình là mình ghét, người nào mà thua mình là mình khinh. Ít có khi nào mình đem cái tâm thấy người ta thương mình mà mình lân mẫn thương xót cho người ta, ít lắm. Bởi vì mình sao? Mình không có tu tập. Còn người nào mà hơn mình là mình ghét, vì mình cũng không có tu tập, là tùy hỷ với người ta. Cho nên có một cái pháp tu không tốn tiền là cái pháp tu tùy hỷ. Thấy người ta hơn mình, hoan hỷ với người ta. Còn mình nữa biết không, cũng tùy hỷ, mà tùy hỷ kiểu này nè. Ghét cái người kia rồi ha, mà ai chửi với cái người kia là tâm mình ngồi sung sướng lắm. Chửi nữa, chửi hay ghê. Tôi không có chửi được như chị đâu. Chị chửi có ca có kệ, thôi người kia nghe thích lắm. Đó, Ngài Phổ Hiền dạy mình nó có thập, nghĩa là thập đại nguyện. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả là tùy hỷ công đức. Tức là ai làm cái gì lành gì thiện tùy hỷ với người ta, mà mình không bao giờ tùy hỷ kiểu đó. Cái tùy hỷ của mình là thấy ai mà ghét cái người kia là mình tùy hỷ, tùy hỷ vui theo. Cho nên cái đó thay vì tăng phước mà bây giờ cũng Pháp Hòa gọi cái pháp tu là pháp tu không tốn tiền, chỉ cần phát tâm tùy hỷ thôi. Cho nên Đức Thế Tôn dạy mình làm sao á, mà mình thương người nào đừng có đặt điều kiện. Thương, cái thương đó là tình thương chân thật. Mà mình thương rồi đó ha, mới đầu mình thương cái đẹp của người đó, cái dễ thương người đó, mở lòng luôn, thương luôn cái tật của người đó. Vì thương cái tật người đó để mình chuyển người đó. Bây giờ đó, Pháp Hòa có một cái đề nghị như thế này. Pháp Hòa thường nói với đại chúng là mình tu là mình biết thêm biết bớt đó, nhớ không? Tu là khéo thêm khéo bớt đó. Hôm nay mình học một cái khéo thêm khéo bớt, một cái nữa. Cố gắng tập cho mình có một tình thương rộng rãi. Mà lỡ không thương được ai đó thì giữ cái tâm cho nó bình thường. Quý vị thấy không? Chữ thương mà lỡ không thương, thêm chữ thường cũng tốt, là gì? Giữ tâm cho bình thường. Nhưng mà đừng biến chữ thương, chữ thường thành chữ ghét. Tại vì thà là thương hoặc thường, chứ còn lỡ mà ghét á, thì ai lỗ? Mình lỗ. Là vì khi mình ghét thì cái tâm của mình nó sân, nó giận, nó phiền, nó não, đủ thứ hết. Cho nên mình là người lỗ, mình tự khổ. Mình ghét người ta đâu có khe, người ta đâu có cần biết, người ta vẫn giao ung dung giữa cuộc đời. Còn mình làm sao? Thấy người đó đâu, thấy một cái, cái người kia đi qua đây mình quýt một cái. Cho nên đó, mình cứ tốn tiền mua kiến gì nó tăng độ đều đều. Bây giờ mình cứ liếc hoài thì tăng độ chứ làm sao? Đó, rồi có thậm chí á, còn phải bỏ, gọi là còn phải tốn tiền chính phủ và đi lột cườm lột gì nữa để làm chi vậy? À, để liếc cho nó sắc bén một chút. Cho nên mình cứ tăng độ là mình tốn tiền khổ sở mà người ta vẫn bình thường. Cho nên lỡ nếu cố gắng thương mà lỡ không thương thì giữ tâm cho bình thường, đừng ghét. Mà nếu có ghét, ghét ít ít thôi, và từ từ bào mỏng cái đó. Cục đá mài dao nó dày vậy nè, hả? Mà mình đi ngang á, mình liếc nó một cái. Mình đi ngang mình liếc nó một cái. Quý vị biết không? Nhưng mà có ngày á, mình tưởng cục đá nó không mòn. Nó mòn không? Nó cũng sẽ mòn. Người ta cũng giống như cục đá mài dao. Mình á, như cây dao. Lâu lâu mình liếc lại mình xẹt một cái. Thì cục đá thấy cũng hình như trơ trơ. Nhưng mà cây dao mình á, thì sao? Càng ngày càng mỏng. Nhưng mà thật sự người ta cũng mòn, nhưng mà ta mòn kiểu khác. Cho nên tổ mới dạy mình một câu hay lắm. Có một người tới nói thưa tổ, tổ làm sao dạy cho con một phương pháp để con an lạc con tu. Tổ dạy như thế này: thương ghét đừng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Bây giờ mình muốn vậy không? Mình muốn tối mình duỗi hai chân mình ngủ, mình tiếng Việt Nam gọi là ngủ thẳng cẳng. Muốn không? Muốn ngủ thẳng cẳng thì thương ghét đừng để lòng. Tại vì mình thương mà lỡ bữa nào cái người mình thương không làm đúng như mình muốn là bắt đầu làm sao? Mình ghét. Cho nên cái thương đó là cái thương gì? Cái thương có điều kiện. Mà cái ghét kia cũng có điều kiện. Điều kiện của họ là làm không đúng ý mình. Cho nên mình phải cố gắng làm sao mình thương được cái người đó. Mà lỡ như mình là người bị ghét thì sao đây? Thì mình phải nhìn lại mình. Mình phải quán chiếu mình. Tại sao người ta ghét mình? Có nhiều khi mình nói, tôi nói thiệt, không lẽ giờ tôi lên non lên núi tôi tu? Không lẽ bây giờ tôi ở nhà chứ thiệt sự giờ tôi đi đâu tôi cũng bực bội quá đi. Thấy ai xung quanh tôi giờ tôi thấy tôi cũng chán trường hết á. Nhưng mà mình không biết, mình có những cái tật cần phải chữa. Giống như hai con chim. Một hôm á, con cú mèo nó gặp con chim gáy. Thì con gáy nó mới hỏi rằng, bác sắp đi đâu đấy? Thì con cú mèo nó nói, tôi sắp sang phương Đông để tôi ở đó. Thì con gáy nó hỏi, tại sao bác đi? Thì con mèo nó mới đáp là tại vì thiên hạ ở đây người ta ghét cái tiếng kêu của tôi, cho nên tôi muốn đi qua phương Đông. Thì con gáy nó mới nói như thế này, bác ơi, cái quan trọng là bác chữa lại cái tiếng của bác. Chứ còn bây giờ bác ở đây bác kêu người ta ghét mà bác chạy qua phương Đông mà bác giữ nguyên cái tiếng gáy đó thì cũng có ngày người ta ghét bác y như vậy. Có phải không? Cho nên cái quan trọng là mình phải biết phục thiện. Mình phải biết nhìn mình để mình chữa cái của mình. Chứ đừng có nhìn người ta tại sao ta ghét tôi. Tại người ta sao không thương tôi. Cho nên hồi xưa cái ông mà ông nhảy xuống sông chết ngày mùng 5 tháng 5. Mà bây giờ mình có cái tục là cúng mùng 5 tháng 5 rồi ăn cái bánh gì? Bánh uống nước tro đó. Vậy không sao? Ông nói rằng thế gian này ai cũng nhơ có một mình ta sạch. Thế gian này ai cũng lầm lỗi có một mình ta trong sáng. Ông buồn tình nhảy xuống sông chết. Chết vậy đáng không? Đọc tiểu sử, đọc tới cái chỗ đó, cái ví dụ như lỡ mà mình chết cái đọc tiểu sử nó dạ ông này vì hận thế gian gì đó chết, phải không? Cho nên á, cái quan trọng là mình phải biết phục thiện chứ đừng có đi theo người ta vuốt ve cái bản ngã của mình. Người ta vuốt ve mình, người ta nói mình là số 1, tiếng kêu của mình là hay, lãnh lót. Không có. Ai cũng có sở trường sở đoản. Nhiều khi á, cái đứa nó cùng xóm mình nghe, từ hồi nhỏ tới lớn là mình ghét cay ghét đắng nó, vậy mà mình nghĩ bụng á, cái người này hả, ai mà thèm cưới. Đừng có nói vậy nghe. Có anh chàng nào ở 5-7 xóm trước tới cưới. Rồi vì sao? Trước mặt mình hàng ngày mình ghét chứ, xóm kia người ta đâu biết người này là ai đâu, ta thương như thương. Vậy nó mới có quân bình trong cuộc sống chứ. Nếu mà người nào mình thương mới được cưới, mới được có vợ có chồng, rồi người nào mình ghét không ai có gì nữa đâu nói. Thấy không? Thế gian này nó quân bình lắm. Cho nên là mình thương người ta thì rồi người ta cũng có người thương mình. Ngược lại, mình ghét người ta cũng có người ghét mình. Cho nên cái quan trọng là mình phải quán chiếu lại mình, lỡ bị ghét. Ở ngoài đời người ta nói lỡ thương rồi làm sao? Ta hay hỏi vậy đó. Lỡ thương rồi làm sao đây? Bây giờ mình nè, mình hỏi mình nè, lỡ bị ghét rồi làm gì đây? Thấy không? Cho nên á, người nào á mà lợi mà cứ vuốt ve mình hoài là coi chừng nha. Hôm nào mà mình á không được vuốt ve nữa, bắt đầu mình xăm vô tai mình một câu hận đời đen bạc. Rồi bên này mình dở ra khoe với người ta hận kẻ bạc tình. Thành thử ra suốt cuộc đời mình làm sao biết không? Đưa hai tay ra toàn là gì? Hận với thù không à. Không có cái thương. Mà sống như vậy nó khổ lắm, nó buồn lắm. Cho nên thôi thì tóm lại, chúng ta nên nhận diện cái thương ghét là cái chuyện thường tình của thế gian. Khi chúng ta biết rõ nó là thường tình, nó là vô thường thay đổi rồi, chẳng qua là một hình thức thương mình nhiều hơn thôi, không có gì hết. Thương hay là ghét chẳng qua cũng vì mình thôi. Mình thương người kia là tại vì người kia làm đúng ý mình. Rồi mình ghét người kia là chẳng qua người kia không làm được cái gì cho mình thích thú nữa, mình ghét thôi. Cho nên tất cả đều vì mình hết. Thấy như vậy thì mới thấy con người mình sống, mình vì mình nhiều hơn vì người. Thấy được như vậy thì chúng ta phải tu tập làm sao để phát triển cái tâm rộng lớn. Chúng ta biết thương người khi người ta thấp kém hơn mình, người ta khó khăn hơn mình, thương mà đừng khinh. Lỡ ai hơn mình, quan hệ với họ, mà lỡ không quan hệ thì cứ giữ tâm bình thường. Người ta có phước, người ta có phần, hả? Mình không có phước có phần không sao, có phần khác. Thí dụ như bây giờ mình lỡ mình tới chùa, mình nói ví dụ đi để cho dễ hiểu đó, mình tới chùa đúng giờ, cái mình ăn cơm đúng món, 2-3 món, mà lỡ mình tới trễ, bữa đó hết thức ăn mà ta chỉ có miếng cơm với miếng đồ kho cũng được, cũng có phần, ai cũng có phần hết, nhưng mà ít hay nhiều, và cái quan trọng là gì? No bụng. Quý vị hiểu ý không? Mình tới sớm thì mình được nhiều phần, mà lỡ mình tới sớm mà mình xếp hàng sau, cũng không sao, ai cũng có phần hết. Giống như Đức Phật, thấy không? Thọ ký là thọ ký đồng, ai cũng có phần, chứ không có người nào không, người nào có. Cho nên á, biết như vậy rồi thì cái tình thương á, mình không có cần phải chiếm hữu. Người đó phải là của mình, cái đó phải là của mình, không có cái gì phải của mình. Thân này mà còn chưa phải của mình thì cái gì của mình đây? Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh nè, uống thuốc quá trời luôn mà không hết, mà tự nhiên không uống gì nó hết, cũng có trường hợp vậy. Tốn tiền bác sĩ biết bao nhiêu mà người ta chỉ cần cho mình 4-5 viên thuốc tể gì đó, mình nhai cái nó hết. Cho nên thân này còn chưa phải của mình thì cái gì của mình? Thấy như vậy rồi thì lỡ có vuột á, không sao. Vuột đầu này nhưng mà đầu khác chụp, không có gì hết. Sống được như vậy để làm chi? Để tâm mình nó nhàn một chút, nó an lạc. Pháp Hòa đã nói rất nhiều lần, cuộc đời của mình chỉ có 2 chữ thôi, sanh tử. Phải không? Sanh để chi? Sanh để rồi tử, tử để rồi sanh, chỉ sanh tử thôi. Mà từ cái khoảng từ sanh tới tử, không biết bao nhiêu là muộn phiền cay đắng, không biết bao nhiêu. Tranh giành đủ thứ hết để mà được cái gọi là của mình. Nhưng mà thiệt sự ra, miếng ăn đó dành, bỏ miệng, nhai, nhả ra, không ai dành hết. Không ai dành hết đó. Cho nên cái mà chưa được thì muốn của mình, mà được rồi thì thấy bình thường. Cho nên á, bây giờ đó mình tập sống, sống cho trọn vẹn tấm lòng của mình đối với tất cả mọi người, mọi loài. Còn cái chuyện thương ghét là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Cái chuyện của mình là sống cho trọn cái tấm lòng của mình. Sống được như vậy, khi nhìn lại mình, an ủi lắm. Mình đã làm tròn tất cả những gì mình cần làm. Lỡ một mai mình có ra đi, cũng không cần phải hỏi, lỡ mai anh chết, em có buồn không? Không cần hỏi. Mình tự hỏi mình, mình ra đi, mình còn cái gì hối tiếc không? Hay là mình đã sống trọn vẹn con người của mình? Sống được như vậy thì mình sống vẫn vui, mà chết cũng vẫn vui. Cho nên người ta mới gọi là ngậm cười nơi chín suối, chứ có ai nói là ngậm cười ở ngậm buồn nơi chín suối không? Vì sao? Sống vui, chết cũng vui. Sống trọn vẹn, chết vui. Bây giờ ngồi đây nghe một câu đạo lý cổ nhân thường dạy mình: sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. Người sống 100 năm không ý nghĩa không bằng người sống 1 giờ có ý nghĩa. Sống được như vậy, sống cũng cười, chết cũng cười, gọi là ngậm cười nơi chín suối. Chín suối là dưới lòng đất, cái nơi mà người ta gọi là cửu tuyền đó, để cho người mất ở đó. Thôi thì hôm nay nhân cái, nếu mà nói theo người Việt mình thì mùa xuân Tết đã qua, nhưng mà nói theo cái 4 mùa của cái xứ mình đang ở thì mùa xuân đang đến. Thì Pháp Hòa thấy rằng xuân hạ thu đông cứ luân phiên như vậy, phải không? Mình vẫn sống với xuân hạ thu đông như vậy. Cuộc đời này cũng vậy, mừng giận buồn vui thương ghét muốn thất tình cũng luân lưu như vậy, và chúng ta cũng khó mà thoát nó. Bây giờ chỉ cần đem cái tâm tu tập mình nhận diện cái thương, cái ghét của mình cho nó chính đáng, để mà mình sống cho trọn vẹn. Thôi hôm nay Pháp Hòa có mấy lời chia sẻ với đại chúng như vậy. Xin chúc đại chúng có một ngày an lạc. Xin cảm ơn đại chúng.